Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, nhặt quả hồng mềm bóp. Dương Trấn, ngươi không sao chứ? Ý chí thăm dò vào hỗn độn vũ trụ bên trong. Đường Kiếm cảm ứng đến Dương Trấn thụ trọng thương sau phi thường yếu ớt ý chí lực lượng. Đường đại nhân, ta không sao, hẳn là chốc lát nữa liền có thể khôi phục. Dương Trấn ý chí miễn cưỡng ngưng tụ, truyền ra sóng tư duy động. Đột nhiên, ý chí của hắn ba động lại lần nữa xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Phát ra thống khổ rên rỉ. Làm sao? Đường Kiếm biến sắc, Dương Trấn rên thảm. Vu thần vẫn là có thể áp chế khống chế ý chí của ta. Hắn còn đang nỗ lực thông qua ý chí lực lượng ảnh hưởng ta. Ô, Đường Kiếm mày nhăn lại. Cái này vu thần ngược lại là rất lợi hại a. Hắn đều đã đem Dương Trấn ý chí lực lượng phong cấm tại hỗn độn vũ trụ bên trong. Lại còn có thể xuyên thấu qua hỗn độn vũ trụ ảnh hưởng đến Dương Trấn. Xem ra vu thuật thần bí cùng cường đại, còn muốn nằm ngoài dự đoán của hắn. Dương Trấn gian nan nói, Đường đại nhân, vu thần vừa mới thông qua thân thể của ta triệu hoán tinh linh vu ý chí của thần. Lại không có thể đối với ngươi thành công thi pháp, hiện tại rất có thể đã gặp vu thuật phản phệ. Đây là lớn tốt cơ hội, ngươi nếu như muốn xử lý hắn. Liền phải thừa dịp cái này cái cơ hội để Vasily cưỡng ép mở ra thông đạo. Hắn nếu là ngăn cản, khẳng định sẽ thụ càng nặng thương thế. Nếu như không ngăn cản, vậy cũng đem tùy ý ngươi tiến vào tinh linh vu giới bên trong. Ta chỉ khẩn cầu ngươi, không nên thương tổn chúng ta vu tộc cái khác vô tội tộc nhân. Đây hết thảy sai lầm, đều là lão vu thần gây nên. Hiện tại liền đánh vào tinh linh vu giới. Đường Kiếm có chút trầm ngâm, vừa mới cùng lão vu thần đơn giản giao thủ, hắn liền đã lãnh hội đến đối phương lợi hại, nhất là triệu hoán thần bí tinh linh vu thần loại vu thuật kia, làm hắn phi thường kiêng kỵ. Dương Trấn nói đến lời nói là thật là giả, lại hoặc là không có thể xác định đều khó mà cam đoan. Hắn còn thật không dám tùy tiện làm quyết định. Đi thôi, bắt lấy thời cơ này. Ta cũng nhanh đến. Đúng lúc này, vạn lệnh ý chí thanh âm tại Đường Kiếm não hải nhàn nhạt vang lên. Lão sư, Đường Kiếm trong lòng nhất định. Được, có vạn lệnh cái này cường lực hậu viện. Coi như chờ một lúc thật sự có cái gì cạm bẫy. Cũng có giải cứu chi pháp. Lúc này, Đường Kiếm liền khống chế một bên khác pháp tắc hóa thân. Đối với hoảng sợ thấp thỏm Vasily nói, kế hoạch như cũ, chúng ta hiện tại liền đi nhập khẩu nơi đó. Ngươi mở ra thông đạo, ta yểm hộ ngươi. Vasily kinh dị, không phải, Đường đại nhân, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ai tập kích các ngươi? Hiện tại Dương đại nhân thế nào? Hắn thụ thương rồi. Dương Trấn pháp tắc hóa thân bởi vì nó ý chí thụ trọng thương mà tiêu tán. Vasily đồng dạng cảm ứng được vừa mới cách đó không xa đột nhiên bộc phát mấy cỗ mạnh mẽ ý chí. Đụng nhau, mà tại cái kia đồng thời, Dương Trấn pháp tắc hóa thân liền sụp đổ tiêu tán. Hắn tự nhiên rõ ràng là phát sinh nguy hiểm tình huống. Giờ phút này thấp thỏm hoảng sợ. Dương Trấn đích thật là thụ một chút tổn thương, bất quá không có việc gì, địch nhân đã bị ta diệt, hiện tại chúng ta lập tức đi C92 hố trời nhập khẩu. Ngươi đến nếm thử mở ra thông đạo nhập khẩu. Đường Kiếm không có giấu giếm, cấp tốc giải thích nói, cái này, tốt, tốt, cái kia đi mau. Vasily hơi có chần chờ, nhưng ra ngoài đối với Đường Kiếm thực lực tín nhiệm, vẫn là lập tức đồng ý. Đang đứng ở thần thể công hiệu bóng đen hư giới bên trong hồ chủng đám người, lúc này cũng đã tới gần Đường Kiếm pháp tắc hóa thân cùng Vasily phụ cận. Ba người toàn đều vô cùng khẩn trương ngừng thở, quan sát đến Đường Kiếm cùng Vasily hai người nhất cử nhất động. Châu đen thần ma quyền sát trưởng nói, tốt cơ hội a, cái kia Dương Chấn bị trọng thương, hiện tại pháp tắc hóa thân đều không tại, bắt đầu động thủ. Thái tử ngăn lại, chờ một chút, ngươi xem bọn hắn thật giống như là muốn đi hố trời nhập khẩu. Tỉnh cho chúng ta chủ động đi dẫn dụ. Siêu đường kiếm pháp tắc hóa thân cùng thể thần Vasily cùng nhau nhanh như tên bắn mà vụt qua, rất nhanh liền xuyên qua một tầng từ huyễn trận thẻ bài tạo thành huyễn tượng kết giới, đến hố trời nhập khẩu vị trí. Cùng lúc đó, tại tinh linh vu giới bên trong, lão vu thần run run rẩy rẩy đứng người lên, ảm đạm mà hãm sâu trong hai mắt mạo sưng đầy mãnh liệt mỏi mệt. Ý trời à, đây là thiên ý, nếu như ta có thể nghịch chuyển thiên ý, vậy ta tộc cũng liền sẽ không bị Bạch Bạch phong cấm đã nhiều năm như vậy. Hắn uể oải không ít ý chí lực lượng, đã từ bỏ phí công liên hệ Dương Chấn cử động, trong lòng thậm chí muốn chửi mẹ, mới quyết định muốn cúi đầu trước đường kiếm. Kết quả vậy mà đều không cách nào thông qua Dương Chấn ý chí liên hệ đến đường kiếm, căn bản là không có cách câu thông. Giờ phút này lão vu thần trong lòng là đã cảm giác bất đắc dĩ lại cảm giác thấp thỏm. Thấp thỏm loại này tâm tình tiêu cực, hắn đều đã không biết bao lâu đều không tiếp tục cảm nhận được. Nhưng giờ phút này lại bởi vì ngoại bộ cùng nội bộ song trọng áp lực mà sinh ra. Nội bộ tinh linh vu tộc không người kế tục, liền bị ký thác kỳ vọng hô trác đều phản bội. Còn có ai có thể mong đợi? Ngoại bộ lại tồn tại chiến tranh quốc chủ cùng đường kiếm, thậm chí toàn bộ liên bang áp lực. Cái gọi là nguy tổ phía dưới trứng có an toàn. Bây giờ tinh linh vu tộc tựa như là ký thác vào nguy tổ hạ trứng trùng, lúc nào cũng có thể sẽ bị tiêu diệt. Chẳng lẽ ta thật sai rồi? Lão vu thần môn tự vấn lòng, đột nhiên sắc mặt vui mừng, bỗng nhiên quay người nhìn về phía vực sâu chi nhãn phương vị. Hắn mơ hồ cảm ứng được vực sâu chi nhãn mặt sau có sinh linh hoạt động dấu hiệu. Cái này khiến hắn nháy mắt kịp phản ứng, rất có thể là đường kiếm pháp tắc hóa thân tới. Vừa mới trải qua trận chiến đấu kịch liệt kia, còn tưởng rằng đường kiếm cũng sẽ không lại tùy tiện tới gần hố trời nhập khẩu. Không nghĩ tới đường kiếm lại vẫn là tới, đây là kẻ tài cao gan cũng lớn. Căn bản không sợ ta sẽ chơi thủ đoạn gì à? Hắn biểu hiện ra thực lực cũng hoàn toàn chính xác đủ mạnh. Lão vu thần sắc mặt nghiêm túc, trong lòng lập tức có quyết đoán. Ông hắn ý chí lực lượng cấp tốc kéo dài hướng đối diện không trung tựa như thiên chi ngấn vực sâu chi nhãn. Tại vực sâu chi nhãn mặt sau, khi đó mà xoay khúc sụp đổ thông đạo lối vào, đường kiếm pháp tắc hóa thân đã cùng Vasily cùng nhau đến. Đây quả nhiên là một loại nửa khép hợp hố trời. Nó cũng không phải là hoàn toàn khép kín trạng thái, bởi vì khi thì sẽ còn bởi vì không gian bản thân chữa trị tính mở ra một đoạn thời gian, bảo trì có ổn định thông đạo nhập khẩu. Vasily khi nhìn đến xoay khúc sụp đổ sau lại chậm rãi bắt đầu khôi phục ngưng tụ hố trời nhập khẩu. Hút xì gà thôn vân thổ vụ nghiêm nghị nói, có lệnh thông đạo nhập khẩu tạm thời ổn định lại biện pháp sao? Đường kiếm hỏi, hắn ngược lại là có thể trực tiếp lấy thần thể hỗn độn thứ nguyên công hiệu nguyên lý, khiến thông đạo nhập khẩu tạm thời ổn định lại. Nhưng cứ như vậy, cũng liền không cách nào toàn lực đối kháng vị kia lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ vu thần. Vasily gật gật đầu đang muốn nói chuyện, đột nhiên mãnh kinh, quay đầu nhìn về phía chính phục hồi từ từ thông đạo nhập khẩu. Gia hỏa này lại còn dám chủ động ra. Đường kiếm hai con ngươi ngưng lại, kim sắc thẻ mặt bên trên hiện ra hỗn độn vòng xoáy thần thể lập tức xuất hiện. Mãnh liệt hỗn độn pháp tắc ba động nương theo ý chí lực lượng cấp tốc ngưng tụ. Một đạo ý chí sóng tư duy lại là cấp tốc nhảy lên ra không ổn định thông đạo nhập khẩu, lấy cực kỳ yếu ớt phảng phất bị quấy dày thanh âm cùng đường kiếm vội vàng câu thông. Khoan động thủ đã, ta có lời muốn nói. Đường kiếm quát lạnh, nói mẹ ngươi, TT thần thể nương theo cường hãn ý chí lực lượng, đột nhiên ngưng tụ hóa thành hỗn độn cự mãng tráng kiện hình thể ầm vang xông ra. Răng nanh miệng lớn một tấm, kinh khủng thôn phệ phong cấm chi lực nháy mắt liền đem vọt tới ý chí sóng thôn phệ. Chờ một chút a, ta là quân đội bạn, ta phải nói cho ngươi, Cố Đô tổ chức lập tức liền sẽ có người ra tay với ngươi. Các ngươi, lão Vu thần lời nói còn chưa nói xong, một đoạn lớn ý chí sóng trực tiếp liền bị thôn phệ phong cấm. Hóa thành tinh khiết năng lượng bị đường kiếm lấy thẻ đỏ cấp tốc thôn phệ. Cố Đô tổ chức lập tức có người động thủ với ta. Đường kiếm nhíu mày nhìn xem lại lần nữa sụp đổ thông đạo nhập khẩu hư lạnh. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi động thủ với ta ngược lại là thật. Phốc, tinh linh vu giới bên trong vu thần núi bên trên. Lão vu thần sắc mặt tái đi não hải vù vù, không chịu được chợt phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Hỗn trướng a, hắn tức giận đến toàn thân phát run, cái cằm sợi râu đều bị máu tươi nhiễm ẩm ướt, tích tích chiếu xuống địa, hơi kém không có tức ngất quá khứ. Cái này đường kiếm cũng quá vô liêm sỉ, hắn đều chuẩn bị đầu hàng, lại còn như thế làm nhục hắn, liền nói chuyện cơ hội cũng không cho hắn, quả thực là khinh người quá đáng. Lão vu thần nội tâm là sụp đổ, liên tục hai lần chủ động tìm đường kiếm cúi đầu, kết quả đầu này liền quả thực là thấp không đi xuống. Thần một đời thế nào cứ như vậy gian nan đâu, mà động rộng rãi lối vào, ẩn nấp ở trong tối ảnh hư giới bên trong thái tử đám người, cũng tất cả đều bị đột nhiên bộc phát lại chiến đấu kết thúc kinh đến. Vừa mới cái kia cỗ ý chí lực lượng, là tinh linh vu giới bên trong cái kia lão vu thần lại xuất thủ. Có ý tứ, cái này lão vu thần giống như là cùng Kakaro đòn khiêng lên. Đây là đang giúp chúng ta tiêu hao Kakaro lực lượng a. Đừng vọng tưởng, gia hỏa này vô luận là thể năng vẫn là ý chí lực lượng, mỗi lần hao tổn sau đều khôi phục được nhanh vô cùng. Muốn cùng hắn đánh tiêu hao chiến là rất không có khả năng. Chuẩn bị động thủ, thái tử thần sắc nghiêm túc quả quyết nói. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ mịt mờ ý chí lực lượng giáng lâm mà đến, cùng thái tử chờ suy tư của người ý thức thành lập liên hệ. Đầu tiên chờ chút đã, quốc chủ, thái tử đám người tất cả đều giật mình, vội vàng kiềm chế muốn thúc giục thần thể, không vội mà động thủ. Chiến tranh quốc chủ lạnh lùng nói, trong lòng kinh nghi không chừng, cảm thấy có chút cổ quái, căn cứ hắn cùng lão vu thần kế hoạch ước định, hẳn là từ thái tử đám người đối với đường kiếm pháp tắc hóa thân cùng Vasily động thủ, nhờ vào đó đem đường kiếm bản thể hấp dẫn đến C92 hố trời nhập khẩu thông đạo, thuận tiện thi pháp đem đường kiếm cưỡng ép truyền tống rời đi địa tinh. Nhưng mà thái tử bọn người còn không có động thủ, lão vu thần lại vượt lên trước đối với đường kiếm động thủ. Chiến tranh quốc chủ đang đứng ở khoảng cách địa tinh có chút xa xôi vũ trụ vị trí tọa độ. Hắn mỗi lần ý chí giáng lâm địa tinh đều cực độ gian nan, đối với hắn lực lượng hao tổn cũng rất lớn. Bởi vậy, hắn ý chí giáng lâm, trừ nhất định môi giới làm liên hệ bên ngoài, mỗi lần cũng đều cần đánh đổi khá nhiều. Cho nên cũng không thể thời thời khắc khắc chú ý trận này cho rằng là 10 phần chắc chín bố cục, mà lại hắn cũng mạo xưng phân tin tưởng khát vọng giải khai phong cấm lão vu thần sẽ không để hắn thất vọng. Có thể hiện tại, hắn ý chí thông qua thái tử đám người làm môi giới giáng lâm mà đến. Chú ý đến lại là hoàn toàn không tại trong kế hoạch một màn. Cái này khiến hắn lập tức độ cao cảnh giác. Quốc chủ, có phải là xảy ra biến cố gì? Tinh linh vu giới bên trong tôn kia lão vu thần liên tiếp cùng đường kiếm giao thủ, xem ra còn ở vào hạ phong, tựa hồ là bị thương. Thái tử thăm dò hỏi, trước đó nhận được chiến tranh quốc chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ lúc, bọn hắn liền liên tưởng đến nhiệm vụ lần này có thể sẽ cùng tinh linh vu tộc dắt dính líu quan hệ. Nếu không cũng sẽ không cực lực yêu cầu bọn hắn đem đường kiếm bản thể hấp dẫn đến hố trời lối vào. Hiện tại đường kiếm tiểu tử này pháp tắc hóa thân liền tại hố trời lối vào. Ta dù cho muốn cùng lão vu thần liên hệ đều có nguy hiểm rất lớn bị phát hiện. Lão gia hỏa này hoàn toàn không theo kế hoạch làm việc. Đến cùng là có tính toán gì? Chiến tranh quốc chủ tâm tình không khoái. Hy vọng ngươi không cần chơi hoa chiêu gì. Nếu không ta sẽ để các ngươi toàn bộ tinh linh vu tộc đều trả giá đắt. Hắn vẫn là lựa chọn tin. Tưởng lão vu thần sẽ không đổi ý. Nhìn về phía trong động đá vôi chính đốc xúc Vasily mở ra không gian thông cáo đường kiếm. Đối với thái tử nói. Không có gì. Hết thảy đều ở kế hoạch của ta bên trong. Các ngươi hiện tại liền lập tức toàn lực xuất thủ. Đem đường kiếm bản thể hấp dẫn tới. Vô luận như thế nào, đều muốn đầu tiên đem đường kiếm bản thể hấp dẫn tới. Mới có thể cho lão vu thần thi triển vu thuật cơ hội. Tốt, thái tử ba người cùng nhau xác nhận. Đã sớm kìm nén không được châu đen thần muốn tại chiến tranh quốc chủ trước mặt biểu hiện. Vượt lên trước động thủ, bỗng nhiên thôi động cuồng âm thần thể, một cỗ cường hoành ý chí cùng pháp tắc ba động, nháy mắt tràn ngập trong cơ thể hắn. Cuồng âm, hắn bạo hống một tiếng, cuồng hút một hơi, âm âm vũ trụ thứ nguyên thời không đại lượng tràn ngập sóng âm năng lượng tuôn ra mà đến. Châu đen thần toàn bộ thân thể lập tức trướng lớn thêm không ít. Mỗi một tấc làn da giống như cầu nâng lên, hắn nguyên bản duyên dáng hình thể lập tức thay đổi, giống một cái cự hình con cóc, thân thể tựa hồ lập tức muốn bị cuồng bạo năng lượng cùng pháp tắc no bạo. Cuồng âm thần thể bạo lôi sóng âm, ai, tuyệt không buông lòng cảnh giác đường kiếm ngay lập tức phát giác được sau lưng không gian bên. Trong đột nhiên đản sinh pháp tắc ba động, cấp tốc thôi động hỗn độn vũ trụ thần thể, phá, diệt, bóng đen hư giới trực tiếp bị châu đen thần cuồng hống mà ra sóng âm xé rách. Có thể rõ ràng nhìn thấy từng vòng sóng âm chấn động gợn sóng lấy châu đen thần làm trung. Tâm, hình thành từng cái vòng tròn đồng tâm, thanh âm bên trong ẩn chứa đẩy hủy người ý chí lực lượng đáng sợ. Như sấm nổ oanh minh tiếng vang tại trong động đá vôi điên cuồng khuếch tán. Toàn bộ động rộng rãi đều bỗng nhiên cự chiến. Nháy mắt tại đáng sợ âm bạo lực lượng hạ chân vỡ thành bột mịn. Đạo đạo sóng âm ngưng tụ không tan. Ngưng tụ thành một chùm sóng âm. Hướng về đường kiếm cùng Vasily vây quanh tập sát mà đi. Đang thôi động tự thân thần thể vững chắc không gian thông đạo Vasily quá sợ hãi. Tư duy ý chí thể khủng bố ẩn chứa ý chí lực lượng sóng âm sông đánh tới sát na liền trống rỗng. Bị chấn nhiếp tại chỗ. Không nghĩ tới thật là có các ngươi những này cố đô tổ chức bỏ chết dám xuất hiện. Đường kiếm hư lạnh, thân hình không nhúc nhích. Thúc dục hỗn độn vũ trụ thần thể lại hóa thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Đột nhiên khuếch tán thành phát ra tối tăm mờ mịt hỗn độn năng lượng khí tức thôn phệ kết giới. Đem hắn cùng Vasily thân ảnh bao khỏa che chở tại bên trong. Âm âm, to lớn mà mãnh liệt pháp tắc sóng âm nương theo ý chí lực lượng. Như dòng lũ mãnh liệt đánh thẳng tới, nghiền nát phá diệt hết thảy. Bất kỳ một cái nào năm sao thể sư đều không thể thừa nhận loại này thế công tạo thành dư ba. Vừa đối mặt đều sẽ bị sống sờ sờ oanh sát tại chỗ. Cho dù là thể thần cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị đều có thể bị trọng thương. Nhưng mà cỗ này sóng âm đánh vào đường kiếm bên ngoài cơ thể hỗn độn vũ trụ tạo thành kết giới bên. Trên, như tiểu thủy hoa xung kích tại kiên cố cứng cỏi to lớn đá ngầm bên trên. Đâm đến phá thành mảnh nhỏ, liền một tia gợn sóng đều chưa từng kích lên. À, châu đen thần rên lên một tiếng thê thảm. Cảm giác tự thân ý chí như hung mãnh đụng phải lấp kín tường đồng vách sắt. Thất điên bát đảo, ý chí suýt nữa bị phản chấn được tán loạn. Giết bóng đen ma tiên. Nhưng vào lúc này, hồ trùng cũng gầm thét xuất thủ. Chẳng biết lúc nào thân hình lấp lóe đến đường kiếm sau lưng. Một tấm màu cam thần thể hóa thành một đầu như cái bóng không ngừng co vào biến ảo bóng đen trường. Tiên, tản ra ăn mòn, lây nhiễm các loại âm hiểm pháp tắc đặc tính. Hung hăng quật mà ra, tích đùng trường tiên quất roi. Hư không chấn động, bị ăn mòn xé rách ra một đạo hẹp dài. Sơn tối đen kịt vết nứt, giống như là một mảnh màu đen màn trời. Bao trùm ăn mòn hướng đường kiếm. Một cỗ tựa như muốn ăn mòn lây nhiễm hết thảy âm hiểm ý chí. Hướng về đường kiếm cùng Vasily điên cuồng cuốn tới. Mảng lớn không gian đều bị bóng đen ăn mòn cắt chém. Thành từng đạo con rết màu đen vết rách. Vết nứt không gian vặn vẹo lên. Quắc, giống như rắn uốn lượn. Lại như con giun nhúc nhích. Như chậm thực nhanh. Tạo thành một loại thị giác bên trên chênh lệch thời gian. Điêu trùng tiểu kỹ, đường kiếm nhàn nhạt mở miệng, tùy thời để đưa tay phải ra theo đang vặn vẹo lấy thẻ văn hỗn độn vũ trụ kết giới bên trên. Hai con người ý chí quang hoa như chói mắt xinh đẹp trường kiếm phóng thích. Đùng đùng, đùng đùng vô số như chậm thực nhanh giống như rắn bóng đen trường tiên giống như là nhỏ cắt cắt tại. Hỗn độn kết giới bên trên, cắt chém ra đạo đạo dấu vết mờ mờ. Lại khó mà dung chuyển kết giới mảy may, thậm chí phóng thích ra năng lượng cùng ý chí, còn bị hỗn độn vũ trụ kết giới không ngừng thôn phệ. A, biến thái a, hồ trùng gầm thét, toàn thân ý chí lực lượng đột nhiên tại ý chí thiêu đốt thủ đoạn kích thích hạ điên cuồng tăng vọt. Phát ra vô cùng thống khổ gầm thét. Bành hỗn độn vũ trụ kết giới lại bị hắn sinh sinh quất kích cắt ra từng đảo thật sâu khe rãnh. Đường kiếm nhướng mày, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh thân một chỗ ngồi. Vasily, liền tại thời điểm này, thái tử thế công cùng xảo trá lại phương thức quỷ dị. Đột nhiên đánh tới, hắn bàn tay hướng về Vasily vị trí, bỗng nhiên một chảo. Một tấm màu cam thẻ bài lập tức hóa thành hừng hực quang hà. Bao trùm bao phủ một mảng lớn không khí ba động. Không khí tức ta mạng bán thần thẻ oanh. Không khí cự chiến. Một cỗ vô hình thẻ bài pháp tắc ba động xuyên thấu qua chập trùng hỗn độn vũ trụ kết giới. Rót vào kết giới nội bộ. A, Vasily là bị giam cầm ở trong không khí côn trùng. Còn không có từ vừa mới ý chí thụ nhiếp tình trạng bên trong thoát khỏi. Liền lại bị không khí thẻ bài pháp tắc áp bách được suýt nữa thân thể biến hình. Không khí bốn phía đều tại một loại bài sơn đảo hải đại lực khuấy động hạ kịch liệt rung động. Thậm chí bốc cháy lên. Phiêu khởi lượn lờ khói xanh. Thái tử ba người liên thủ xuất kích. Mục tiêu chủ yếu nhất lại đúng là Vasily. Lấy hồ trùng cùng châu đen thần kìm chân đường kiếm sát na. Lại từ thái tử khởi xướng lôi đình một kích. Trực tiếp đối với yếu nhất Vasily động thủ. Khiến cho đường kiếm nhận cản tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.